Thái Cổ Cuồng Ma, chương 539, thu ta làm đồ đệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi vì vĩnh hằng thế giới 3 ngày đất, mỗi một ngày đất cũng có hạn chế. Cho tới ngày thứ nhất đất người toàn bộ đều dừng lại ở nửa bước đạo cảnh vô số trở. Cho nên, mọi người cũng dừng lại ở nửa bước đạo cảnh đỉnh phong vô số trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở giống vậy nửa bước đạo cảnh bên dưới. Thực lực như cũ có sự phân chia mạnh yếu. Toàn bộ tu sĩ cũng đang không ngừng rèn luyện thân mình. Định đến nửa bước đạo cảnh cực hạn nhất. Cho nên, ở vạn tầng đóng lại người mỗi cái hung hãn vô cùng. Trước mắt nhìn như khô xấu thanh niên ở trên nhục thể thành tựu tuyệt đối đến một cái cực điểm. Lực lượng tương đương với đạo cảnh nhị trọng mãnh thú. Mỗi nhất kích cũng hồn như bàn thạch. Phảng phất hàm chứa toái rách thiên địa chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm. Khô xấu thanh niên tốc độ nhanh đến cực hạn. Dùng nhanh như chớp để hình dung cũng không quá đáng. Tần Vũ thể xác tuy cường hãn nhưng cùng thanh niên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cũng may có phong ma biến hóa, khiến cho Tần Vũ càng ngày càng mạnh. Bởi vì dự định trước kích thích quanh thân xương, cho nên Tần Vũ dần dần chìm vào cốt minh chi lực bên trong. Lấy phong ma cảnh tới cảm ngộ cốt minh chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm. Bước vào phong ma cảnh sau Tần Vũ vô cùng hung hãn. Máu me khắp người hắn tản ra ngút trời huyết hồng ánh sáng. Tràn ngập ở toàn bộ quyết đấu tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may toàn bộ quyết đấu tràng vị xử một cái phế trong thành. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ cũng không có người bước vào qua. Khô xấu thanh niên sắc mặt đầu tiên là trở nên ngưng trọng. Cuối cùng trở nên hoảng sợ đứng lên. Làm Tần Vũ thương thế càng nặng. Thực lực càng mạnh lúc. Khô xấu thanh niên mặt hiện lên không cam lòng cùng một tia đau thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng chính là bi thương ý, Tần Vũ thực lực hắn liếc mắt liền nhìn ra. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối chịu đựng không hắn trăm chiêu. Nhưng bây giờ, thiếu niên này phong ma vận dụng kia phong ma chiến kỹ sau. Từ bị động đến cùng mình đối kháng, thậm chí có chiếm cứ chủ động dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho khô xấu thanh niên không thể nào tiếp thu được. Hắn nắm giữ hôm nay thực lực không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Trải qua bao nhiêu thiên truy bách luyện. Bởi vì tu vi bị hạn chế. Mấy năm nay vô số cố gắng cũng chỉ có thể ở nửa bước đạo cảnh trên căn bản từng điểm đào cực hạn. Trải qua vô số trở, hắn đã đầy đủ cường đại. Ở vĩnh hằng thế giới phàm ngày đất cũng là đứng đầu tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể thì như thế nào? Vô số năm cố gắng cũng không ngăn cản kinh khủng này phong ma chiến kỹ. Cái này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng. Vô số năm cố gắng đều không cách nào ngăn cản một cái chiến kỹ sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống. Khô xấu thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét. Kia khô xấu thân thể uyển như khô mộc phùng xuân. Lại kịch liệt hồi phục. Cả người uyển như nhô lên. Trước không tới 6 thước. Da bọc xương thân thể trở nên to lớn vô cùng. Dâng trào khí tức đem Tần Vũ đánh bay. Đắm chìm trong phong ma cảnh bên trong. Chỉ có một tí thần trí Tần Vũ cũng không chỉ vừa bị khô xấu thanh niên trấn trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy. Trở nên thanh niên khôi ngô cả người y phục toàn bộ bị chấn bể. Lộ ra dũng mãnh dị thường thân thể. Mà để cho người khó tin là một cây căn cốt đâm từ trong cơ thể hắn chui ra. Trong nháy mắt, thanh niên hóa thành huyết nhân. Bị máu tê nhiễm đỏ cốt cách lại đem thanh niên thân thể toàn bộ bọc một lát sau. Thanh niên phảng phất mặc một cái đỏ thắm cốt chất chiến giáp. Nhìn thần bí hung hãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cường thịnh khí tức. Tần Vũ sinh lòng rung động. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Hắn quả thực không thể nào tin nổi nửa bước đạo cảnh tu vi có thể ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Nhưng từ khí tức đến xem. Thực lực này so với đoạn hồng đồ đều mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Ở Tần Vũ khiếp sợ lúc. Thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Mà vô số cuồng bạo lực tinh thần sức lực tạo thành một cơn bão táp đánh phía Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bịch bịch. Thiên địa theo trầm muộn nổ tung tiếng rung chuyển. Toàn bộ trong không gian càng là bộc phát ra từng đạo sóng chấn động. Uyển như sóng chiều một loại sông về toàn bộ quyết đấu tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm. Kèm theo một đạo xuân lôi như vậy tiếng nổ. Tần Vũ thân thể giống như vẫn thạch như vậy đụng vào quyết đấu tràng màn sáng trên. Thân thể rơi xuống lúc. Đã sớm thể vô hoàn phu. Thân thể cũng lõm xuống đi vào. Thanh niên này lực lượng quá mạnh mẽ quá mạnh. Cường đại đến để cho Tần Vũ thân thể đều không cách nào ngăn cản. Lúc này Tần Vũ trừ phần lưng huyền vũ cốt cùng tích trụ. Đầu không gãy vỡ ra. Cơ hồ toàn bộ đều vỡ nát. Thân thể giống như than thịt nát như vậy. Nếu như không có phong ma biến hóa. Bây giờ Tần Vũ tuyệt đối chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, Tần Vũ phát ra khí tức đã tới cực hạn. Trong cơ thể phát ra huyết hồng ánh sáng giống như cuồn cuộn liệt diễm tràn đầy quyết đấu tràng bên trong. Nếu như có người đứng ở quyết đấu tràng bên ngoài, là có thể thấy toàn bộ quyết đấu tràng uyển như một cái to lớn cây đuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể cơ hồ bại chết. Nhưng phong ma cảnh hóa thành lực lượng càng là giống như gió bão tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể. Ở cổ lực lượng này bên dưới, Tần Vũ thân thể tham lam hấp thu, cấp tốc khôi phục. Có lẽ, kể từ bây giờ Tần Vũ tình huống có thể thấy được. Phong ma biến hóa kinh khủng. Vì sao lại để cho vĩnh hằng 3 ngày đất không cho nguyên nhân? Đây quả thực là quá kinh khủng. Ở tu vi hạn chế bên dưới, có phong ma biến hóa, tuyệt đối có thể hoành hành vĩnh hằng thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, hô, thanh niên khạc chọc khí, đỏ thắm cặp mắt chăm chú nhìn nằm trên đất Tần Vũ. Cảm nhận được Tần Vũ phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Thanh niên hai tròng mắt dần dần ngưng tụ. Đến cuối cùng, có dạng kim, vẫn là chết không sao. Vẫn là chết không sao. Thanh niên tự lẩm bẩm. Nếu không phải là trên mặt bị cốt cách bọc, sợ rằng có thể nhìn ra trên mặt hắn vẻ bi thương nồng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ chậm chạp đứng lên lúc, thanh niên cả người khí lực phảng phất bị quất không. Cả người mềm liệt đi xuống. Cuối cùng quỳ xuống Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ lắc lắc đầu. Tràn đầy lửa giận cùng sát ý đánh thẳng vào hắn cuối cùng một tia thần trí. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ đem thanh niên trước mắt bóp chết. Có thể ở thanh niên quỳ xuống lúc, Tần Vũ trong lòng máy động. Tuy là nghi ngờ, nhưng nội tâm sát ý khu xử hắn phát động công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm. Tần Vũ lực lượng uyển như cuồng phong sậu vũ. Mỗi một quyền bên trong hàm chứa hủy diệt sơn nhạc lực lượng. Cuồng oanh thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên chẳng biết tại sao. Cuối cùng buông tha ngăn cản. Mặc cho Tần Vũ cuồng oanh. Không biết qua bao lâu. Cho đến Tần Vũ sát ý tiêu tan không ít, khôi phục một tia thần trí lúc, thanh niên đụng vào trên màn sáng, rơi xuống trên đất, mà trên người hắn cốt chất chiến giáp đã đổ nát, có chứ nhiều lỗ thủng, tiên huyết càng là đem nhuộm đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hò khan một cái, chịu đựng thanh niên điên cuồng tấn công thanh niên. Hò khan mấy tiếng, máu tươi từ trong miệng xông ra. Hắn cố hết sức bò dậy, trực tiếp quỳ xuống Tần Vũ trước mặt. Hoặc là thu ta làm đồ đệ, hoặc là đưa ta đi chết. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Thanh niên đột như kỳ lai biến hóa để cho hắn có chút suy nghĩ không ra. Rất khó tưởng tượng thanh niên vẫn trước kia mặt đầy lãnh ngạo. Khẩu xuất cuồng ngôn muốn đưa chính mình đi luyện ngục người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thanh niên trong lời nói mang theo bi thương cùng sinh không thể yêu bộ dáng để cho Tần Vũ trong lòng hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.